Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 830, chương 830, Mộng Huyễn Giả Y. Dương Vũ đuổi tới thiên vực Sơn Mạch, là vì tìm kiếm hắn tiện nghi sư tôn, chính thức bái sư, gia nhập tông môn, hắn một mực đang nghĩ lấy nên như thế nào mới có thể tìm được hắn. Ai biết hắn đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Thật sự là để hắn quá mức kinh hỉ, đến mức thuận cột tố khổ. Lão nhân nghe xong Dương Vũ về sau, cho Dương Vũ trợn trắng mắt nói, người tiểu tử này ở chỗ này bái đường kết hôn, không nhìn ra ngươi thảm đi nơi nào, không muốn cho ta ra. Dừng một chút hắn nói, đã các ngươi ở chỗ này thành thân, vi sư liền làm các ngươi nhân chứng đi. Cũng coi là tặng cho ngươi chạy tới nơi này lễ gặp mặt. Lời của lão nhân không dung Dương Vũ cùng Tử Ngữ Nguyệt phản đối, giải quyết dứt khoát. Tử Ngữ Nguyệt cười nói, đa tạ sư tôn thành toàn. Hắn sư tôn chính là nàng sư tôn, ngươi cô nàng này ngược lại là hiểu chuyện. Lão nhân nhìn xem Tử Ngữ Nguyệt rất là hài lòng nói. Dương Vũ cười khổ nói, đa tạ sư tôn. Hắn cảm thấy cái này giống như là đang nằm mơ. Hắn không khỏi đang hoài nghi, nếu như nơi này là huyễn cảnh, vậy cái này huyễn cảnh cũng quá chân thật. Đừng một mặt không tình nguyện dáng vẻ, nếu không phải xem ở ngươi là vì sư ký danh đệ tử phân thượng, vì sư mới mặc kệ ngươi đây. Lão nhân bất mãn nói, không phải a sư tôn, ta cho là mình đang nằm mơ. Sợ lão nhân ra ngài chớp mắt đã không thấy tăm hơi. Chẳng phải là cao hứng hụt một trận nha. Tính ngươi còn thức thời, chỉ là huyễn yêu chi địa, vẫn không có thể để vi sư nhập ngươi trong mộng tới. Đồ đệ kia cùng nàng dâu cùng một chỗ cho sư tôn dập đầu, bởi vì cái gọi là một ngày vi sư, trung thân vi phụ, chúng ta sẽ giống tôn kính phụ mẫu đồng dạng tôn kính ngài. Dương Vũ nghiêm túc nói một tiếng, cùng Tử Ngữ Nguyệt đồng thời hướng phía lão nhân dập đầu. Lão nhân mặt già bên trên nổi lên một tia hiếm thấy tiếu dung. Hắn véo nhẹ lấy râu ria thản nhiên tiếp nhận Dương Vũ cùng Tử Ngữ Nguyệt quỳ lại. Cái này hai người trẻ tuổi, trong lòng của hắn vô cùng hài lòng. Đương Dương Vũ cùng Tử Ngữ Nguyệt đi xong lễ về sau, lão nhân lấy ra một kiện mộng ảo y phục, đưa đến Tử Ngữ Nguyệt trước mặt nói, hài tử, ngươi gả cho tiểu tử này, vi sư cũng không thể bạc đãi ngươi, cái này, mộng huyễn giả y, liền đưa cho ngươi. Mộng huyễn giả y, Tử Ngữ Nguyệt nhìn xem lão nhân trong tay tản ra điểm điểm mộng ảo quang mang y phục hoảng sợ nói. Dương Vũ từ bên cạnh hỏi, nó rất đáng gờm sao? Mặc dù hắn cũng cảm thấy cái này y phục rất không tệ, nhưng nhiều nhất cũng bất quá là một kiện phòng ngự chiến y, không tính là cái gì vật chân quý. Trong lòng còn tại khinh bỉ hắn sư tôn xuất thủ quá keo kiệt nữa nha. Tử Ngữ Nguyệt hít sâu một hơi nói, sư tôn, lễ vật này quá quý giá, Ngữ Nguyệt không dám thu. Mộng huyễn giả y, đỉnh cấp thánh vật một trong. Nó có được ẩn hình chi năng, mặc nó vào về sau, liền có thể ẩn tàng tung tích, đồng thời có thể tăng lên gấp trăm lần tốc độ, thông thiên cảnh giới phía dưới công kích, hoàn toàn không phá được áo cưới lực lượng phòng ngự, thánh khí trên bảng xếp hạng 10 vị trí đầu thánh binh. Thánh khí bảng xếp hạng, đây chính là siêu phàm giới bên trong đỉnh cấp thánh binh bảng danh sách. Tính quyền uy không thể nghi ngờ, Tử Ngữ Nguyệt đối thánh khí bảng xếp hạng có hiểu biết. Cũng biết mộng huyễn giả y tồn tại, nàng thật sự là không nghĩ tới lão nhân xuất thủ xa hoa như vậy. Có cái này mộng huyễn giả y, tại siêu phàm giới bên trong hoàn toàn có thể đi ngang. Không cần sợ hãi bị người khác sát hại, là tuyệt đối bảo mệnh át chủ bài, bảo ngươi thu liền thu. Hẳn là ngươi xem thường vi sư. Lão nhân không vui nói. Tử Ngữ Nguyệt đem ánh mắt nhìn về phía Dương Vũ. Dương Vũ mau nói, Ngữ Nguyệt nhanh nhận lấy tới đi. Điểm ấy tiểu lễ vật đối sư tôn tới nói bất quá là mưa bụi. Hắn căn bản không thèm để ý. Từ Ngữ Nguyệt chỉ có thể kiên trì tiếp nhận mộng huyễn giá y. Sau đó trịnh trọng hướng lão nhân lần nữa dập đầu nói. Đa tạ sư tôn ban thưởng lễ. Tốt tốt, mau dậy đi. Tại cái này băng thiên tuyết địa bên trong bái đường thành thân. Cũng chỉ có các ngươi những người tuổi trẻ này làm được. Lão nhân nói, Dương Vũ hỏi, sư tôn ta lễ vật đâu? Chờ đợi Dương Vũ chính là lão nhân gõ đầu lễ. Lão nhân nói, ngươi vẫn chưa hoàn thành nhiệm vụ, còn muốn vi sư lễ vật, ngươi có phải hay không ngứa ra? Nhiệm vụ gì? Dương Vũ ôm đầu hỏi, tìm kiếm thiên cung di chỉ, tìm không thấy, về sau đừng nói là ngươi là vì sư đồ đệ. Lão nhân nói một tiếng, lặng lẽ biến mất tại phương thiên địa này ở giữa. Hắn thật sự là đến cũng vội vàng, đi cũng vội vàng, hành tung không thể nắm lấy. Sư tôn, Dương Vũ sốt ruột địa ngay cả kêu lên. Tử Ngữ Nguyệt từ bàng đạo, lão nhân ra ông ta đi. Dương Vũ ủ rũ cúi đầu nói, lão già đáng chết này, thật sự là quá không hiền hậu. Vũ ca ca, ngươi sư tôn rất đáng gờm, ngươi cắt không thể khinh thị. Tử Ngữ Nguyệt ở một bên thật sự nói, một cái hẹp hòi lão già, có gì đặc biệt hơn người? Dương Vũ ngồi trên mặt đất bất mãn nói, Vũ ca ca, ngươi chẳng lẽ chưa nghe nói qua mộng huyễn giá y? Tử Ngữ Nguyệt theo hắn ngồi vừa đưa ra hỏi, kêu cái gì Vũ ca ca, ngươi nên gọi phu quân ta. Dương Vũ uốn nắn Tử Ngữ Nguyệt nói, dừng một chút hắn hỏi, cái này y phục có cái gì lai lịch? Tử Ngữ Nguyệt nhìn ra được Dương Vũ là thật không có nghe nói qua mộng huyễn giá y. Nàng lấy ra một quyển sách, hướng Dương Vũ đưa tới nói, chính ngươi nhìn xem. Dương Vũ toát ra vẻ nghi hoặc, sau đó tiếp nhận thư quyển nhìn lại. Thư quyển tên viết Thánh khí bài danh phổ, bên trong nhớ cắt siêu phàm giới cấp cao nhất ngàn cái thánh khí, xếp hạng thứ nhất trường sinh quyền 6, đến từ trường sinh điện chấn điện thánh binh, trường sinh lão tổ còn sót lại thánh binh, có thể tăng phúc gấp 500 lần quyền kinh lực lượng, có được trường sinh võ đạo ý chí. Xếp hạng vị thứ hai Côn Lôn kiếm, đến từ Côn Luân Sơn, hái Côn Luân thánh thạch, hỗn độn chi thạch luyện chế mà thành, ẩn chứa kiếm phá cửu châu đẹp dụ, được xưng là thiên hạ đệ nhất kiếm, uy lực vô tận. Bài danh thứ ba vị mộng huyễn giá y, tương truyền là một đỉnh cấp thánh khí sư cho chết đi thê tử chế tạo một kiện tân nương áo cưới, có được ẩn tàng tăng tốc chi năng, là tiềm sát đệ nhất thành áo. Xếp hạng vị thứ tư Hàng Ma Trưởng, đến từ núi non Thiếu Lâm tự, chấm ngoặc kép ngàn cái thánh binh, mỗi một kiện đều có giản lược giới thiệu. Thấy Dương Vũ hô hấp đều trở nên dồn dập không ít, những này thánh binh đều có được lai lịch phi phàm, cùng không thể coi thường thánh uy, phần lớn đều thuộc về các đại cự đầu thế lực chấn tông chi vật. Có một số nhỏ bị cường đại thánh nhân nắm giữ, có một số nhỏ đã di thất, mà mộng huyễn giá y đã di thất ngàn năm. Ai nghĩ đến ép chuyển về sau, rơi xuống Tử Ngữ Nguyệt trong tay. Nhất thời, Dương Vũ phá lên cười nói, không hổ là ta sư tôn, xuất thủ chính là xa xỉ hào khí. Tử Ngữ Nguyệt nhìn xem Dương Vũ tự đắc bộ dáng, nhịn không được bật cười, vừa mới còn mắng lấy người ta đâu. Dương Vũ cười nói, hắn là sư tôn ta nha, không mắng hắn mắng ai, ai gọi hắn lão cha tấn ta, cẩn thận hắn nghe được, đừng dọa ta chỉ là nói đùa. Võ, phu quân, chúng ta thật thành thân nữa nha. Tử Ngữ Nguyệt trở về chính đề ngượng ngùng nói, có sư tôn chủ trì, hôn lễ của bọn hắn xác thực hoàn thành, xem như chính thức vợ chồng, không còn là nhà tròi trò chơi. Dương Vũ hai mắt lóe ánh sáng mà nhìn xem Tử Ngữ Nguyệt nói. Đúng A Nương tử, đêm nay chúng ta có thể động phòng. Phu quân, ngươi có thể hay không muốn chút khác? Tử Ngữ Nguyệt lộ ra nhăn nhó chi sắc nói. Dương Vũ xoa xoa tay nói. Đây chính là hạng nhất đại sự. Vì ta Dương gia hậu đại khai chi tán diệp, chúng ta nhất định phải động phòng. Tử Ngữ Nguyệt sắc mặt đỏ dần nói. Tại này làm sao động phòng? Dương Vũ nhìn chung quanh, một mảnh trắng xóa, lập tức tức giận nói. Chúng ta rời đi nơi này, khác tìm động phòng địa phương. Tử Ngữ Nguyệt không có cách nào phản bác Dương Vũ để ý. Thành thân động phòng, đây là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Dương Vũ không có bởi vì sốt ruột động phòng mà mù quáng mà mang Tử Ngữ Nguyệt xông ra băng huyễn cốc. Bọn hắn chuẩn bị thử một chút mộng huyễn giả y uy lực là có hay không thần kỳ như vậy. Tử Ngữ Nguyệt mở ra mộng huyễn giả y khoác lên người. Nàng quả nhiên biến mất tại Dương Vũ trước mắt. Dương Vũ mở ra hồn nhãn về sau mới có thể mông lung xem đến thân ảnh của nàng. Hắn nhịn không được sợ hãi than nói. Không hổ là xếp hạng trước ba đỉnh cấp thánh binh. Thật có thể tiềm ẩn thân hình tung tích. Tiện nghi sư tôn không có gạt người a. Phu quân, người qua đây chúng ta cùng rời đi nơi này. Tử Ngữ Nguyệt vui vẻ nói. Có cái này áo cưới, bọn hắn có thể bình yên vô sự địa từ nơi này rời đi. Cái này mộng huyễn giả y giống như áo choàng, có thể đồng thời bao trùm tại trên thân hai người. Bọn hắn có thể hoàn toàn ẩn tàng lên tung tích. Hai người ôm nhau cùng một chỗ, chuẩn bị hướng phía băng huyễn cốc bên ngoài cướp ra ngoài. Đừng nóng vội, chúng ta trước tiên ở nơi này thu một điểm đồ tốt lại đi ra. Dương Vũ nhìn thấy trong núi băng, sinh trưởng băng huyễn hoa nói. Thế là, bọn hắn lại thu lấy một chút thảo dược cùng một chút huyễn tinh về sau. Mới từ nơi này cách mở, đến băng huyễn cốc lối vào. Băng tộc sinh linh còn đối với nơi này nghiêm phòng tử thủ. Không cho phép bất luận cái gì sinh linh ra vào. Dương Vũ cùng Tử Ngữ Nguyệt từ băng tộc sinh linh bên người lướt qua đi thời điểm. Băng tộc sinh linh hoàn toàn không phát hiện được tung tích của bọn hắn. Để bọn hắn dễ dàng rời đi băng huyễn cốc, mộng ảo thánh y thật sự là đồ tốt a. Dương Vũ nhịn không được tán tiếng nói. Tử Ngữ Nguyệt cũng là đối cái này thánh y năng lực nhìn mà than thở. Nàng nghĩ đến đem cái này mộng ảo thánh y lưu cho Dương Vũ. So sánh nàng mà nói, Dương Vũ càng cần hơn cái này thánh y tự vệ. Hai người bọn hắn người tìm được một chỗ yên tĩnh, lại không đáng chú ý sơn động, đem trong sơn động hết thảy tạp chất đều thanh lý sạch sẽ. Lại trải lên một chút vải vóc, lộ ra sạch sẽ gọn gàng nhiều. Tử Ngữ Nguyệt nhìn xem từng cảnh tượng ấy, tốc độ tim đập càng lúc càng nhanh, lòng bàn tay đều nổi lên mồ hôi. Dù là đối mặt thánh nhân cưỡng bức, tựa hồ cũng không có khẩn trương như vậy. Đêm nay liền đem thân thể giao cho hắn nữa nha. Nàng ở trong lòng vô hạn ngượng ngập nói. Dương Vũ lôi kéo Tử Ngữ Nguyệt ngồi xuống. Hắn đã nhận ra Tử Ngữ Nguyệt khẩn trương, nhẹ nhàng địa hôn lên trán của nàng một cái nói. Phu nhân, đêm nay chúng ta không động phòng. Tử Ngữ Nguyệt sửng sốt một chút hỏi. Thế nào? Ngươi không thích sao? Dương Vũ khẽ lắc đầu nói. Không phải. Là ta quá gấp, đêm động phòng hoa trúc, hẳn là tại lãng mạn nhất, vui mừng nhất trong phòng tiến hành, tại dã ngoại quá ủy khuất ngươi. Tử Ngữ Nguyệt cảm động đến khóc, cái nào nữ nhân không muốn tại một cái thư thích nhất hoàn cảnh đem lần thứ nhất giao cho mình nam. Nhân, đừng khóc, còn nhiều thời gian, chờ chuyện của ta xong xuôi, chúng ta lại động phòng, dù sao ngươi là chạy không thoát. Kỳ thật bây giờ người ta cũng có thể muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.